Người người cưng chiều sư muội miệng quạ đen. Chương 16:16, thiếu chủ truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Cơ không khỏi nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giết hết tất cả tu sĩ vào trong bí địa ư? Sở Huyền Dịch, Y Duyệt sư tỷ, Hà Minh Tước. Nàng lại đưa mắt nhìn Phong Ma Bình, trông hắn bình tĩnh và thờ ơ. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Hoa Linh Cơ, hơn nữa yêu ma và tu vĩ tự nhiên đã ở hai phía đối lập. Đương nhiên hắn sẽ không phản đối di nguyện của ma thánh. Thấy phản ứng của hắn, toàn thân Hoa Linh Cơ run rẩy, sợ vì do dự mà bị giết, nàng vội vàng kêu lên. Di nguyện này của ma thánh thật thần thánh và vĩ đại, chúng ta đương nhiên sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Chúng ta nguyện kế thừa di nguyện của ma thánh chắc chắn sẽ đạt được thắng lợi. Lòng ma rất hài lòng với phản ứng của nàng. Được, vậy ngươi cũng gia nhập đi. Nhưng mà đại nhân, hẳn là ngài có thể nhìn ra được thực lực của ta, với tài cán của ta thì có thể làm được gì cho sự nghiệp vĩ đại của ma thánh đại nhân đây. Đã đến lúc hỏi, lòng ma cau mày, ghét bỏ nhìn Hoa Linh Cơ. Thực lực của ngươi quả thật quá tệ, nếu như ngươi muốn dốc sức vì di nguyện của ma thánh thì vào ao điểm hóa, tiếp nhận chỉ điểm của di niệm ma thánh, nó có thể giúp ngươi tạm thời tăng cường thực lực, tham gia chiến đấu. Hoa Linh Cơ vốn cho rằng Long Ma sẽ dứt khoát cho nàng đi nghỉ ngơi, dù sao cũng là người lớn đánh nhau, trẻ con không nên xen vào, nào ngờ Long Ma lại không buông tha lao động trẻ em. Để phối hợp với thái độ tích cực của mình, nàng đành phải làm bộ hứng phấn hỏi. Xin hỏi đại nhân, ao điểm hóa ở đâu? Long Ma vung một bàn tay lên, đưa một trận pháp hình tròn khổng lồ đến chân của Hoa Linh Cơ. Đi đi, tia sáng lóe lên, Hoa Linh Cơ và Phong Ma Bình biến mất. Sau khi họ rời đi, lấy Long Ma cầm đầu, 10 yêu ma bắt đầu kết trận, đánh thức 100.000 tượng yêu ma. Trong thoáng chốc, ma khí khổng lồ tràn ngập khắp nơi trong cung điện, tượng yêu ma không ngừng thức tỉnh gầm thét, dương nanh múa vuốt. Đợi sau khi 100.000 yêu ma đều đã tỉnh dậy, 10 đại tướng yêu ma tự lĩnh binh, có thể nói là toàn lực ra trận. Xà ma hỏi Long Ma, không để ý tiểu yêu ma kia sao? Long Ma không thèm để ý. Chỉ là tốt thí mà thôi, không ảnh hưởng gì, thả bọn hắn đi. Xông lên, giết, Hoa Linh Cơ vừa ra khỏi truyền tống trận thì cả nàng và Phong Ma Bình đều rơi. Tùm tùm, vào trong ao ma khí đen kịt. Ma Tôn đã dặn đi dặn lại, vì sợ nàng nhiễm ma khí, không thể nằm vùng được. Giờ thì hay rồi, nàng rơi thẳng xuống ao tắm ma khí luôn rồi. Vừa muốn hỏi Phong Ma Bình phải làm gì thì ma khí trong ao nhanh chóng tăng lên. Bao lấy nàng làm trước mắt nàng tối sầm lại. Trong bóng tối, một âm thanh uy nghiêm nhưng lạnh băng vang lên. Chỉ có thành tâm tuân theo di nguyện của bổn thánh, mới có thể đạt được lực lượng mạnh nhất. Hoa Linh Cơ hét to. Vâng, ta kiên quyết tuân theo di nguyện của ngài, chân thành hy vọng di nguyện của ngài giành được thắng lợi huy hoàng. Rất tốt, bây giờ hãy thành kính cảm nhận bổn thánh điểm hóa cho ngươi, lực lượng thiên phú của ngươi sẽ được tăng cường hơn bao giờ hết. Cảm tạ. Hoa Linh Cơ hét lớn câu cảm tạ này, ma khí trong ao cuộn trào mãnh liệt tràn vào cơ thể nàng, lan ra khắp nơi, như muốn nuốt chửng nàng. Kết quả là một lúc lâu sau, ma khí dần dần tiêu tán, Hoa Linh Cơ ngẩn người đứng ở trong ao, nhìn hai chân mình, cảm giác linh lực trong cơ thể. Cái gì, có gì thay đổi sao? Lúc này, Phong Ma Bình đã ở trên bờ chờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể hắn đã lớn gấp đôi. Nhưng ma khí lại nhạt hơn, có thể thấy thực lực đã tăng lên rõ rệt. Ngay lúc Hoa Linh Cơ còn đang thắc mắc tại sao thực lực mình không tăng lên thì trong đầu bỗng vang lên một âm thanh vô cùng lạnh lùng đầy tức giận. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta lệnh cho ngươi lập tức ngừng yêu ma dị động trong bí địa. Đừng ép ta đại khai sát giới, xuống tay với đồng tộc. Hoa Linh Cơ, đây là ai? Sao lại hung dữ như vậy chứ? Còn ra lệnh cho nàng, coi mình là cái gì chứ? Lệnh. Hoa Linh Cơ ý thức được gì đó, vội lấy đá truyền tin ra, hạ thấp giọng nói. Thiếu chủ, là ngài sao, thiếu chủ, vừa dứt lời, đầu bên kia đã nhanh chóng đáp lại. Lập tức, dừng hành động của các ngươi lại. Hành động, Hoa Linh Cơ nghi ngờ hỏi Phong Ma Bình, chúng ta có hành động gì sao? Phong Ma Bình suy nghĩ một lúc, bây giờ đi hoàn thành di nguyện của Ma Thánh, ngươi đi thật sao, chuyện đó không liên quan, nàng chưa kịp nói xong. Hiểu rồi, là đội quân yêu ma của Long Ma kia đã xuất kích, mà thiếu chủ đang ở trong bí địa này. Hoa Linh Cơ lập tức tóm lấy phong ma bình phóng lên trời, đứng trên đỉnh cao mất của bầu trời bao la, nàng có thể nhìn thấy đội quân yêu ma đen kìm kịp lao ra từ khắp nơi trong bí địa, giống như một cơn sóng thần ập vào thung lũng. Tất cả tu sĩ nhân loại đều bị đội quân yêu ma dồn đến phạm vi cơn lốc như lùa dê. Một khi bị lốc cuốn vào, những tu sĩ nhân loại cấp thấp này sẽ bị xé xác thành từng mảnh. Mà nếu yêu ma không may bị cuốn vào, sẽ bị mắt bão truyền tống tới cung điện dưới lòng đất Hoa Linh Cơ vừa ở. Nếu như có tu sĩ nhân loại may mắn xông qua được cơn lốc, sẽ đi tới trung tâm bí địa. Như vậy hắn sẽ càng bi thảm, bởi vì trung tâm bí địa chính là cung điện dưới lòng đất đó. Chính là chỗ đóng quân của đội quân yêu ma. Những tu sĩ may mắn này sẽ bất hạnh hơn đám tan xương nát thịt trong cơn lốc nhiều. Hoa Linh Cơ đang đứng trên đỉnh núi phía trên cung điện dưới lòng đất. Nàng thấy rõ tu sĩ nhân loại đang gặp phải công kích cực kỳ thảm thiết. Đây là đội quân yêu ma ma thánh để lại, chắc chắn không phải thứ tu sĩ cấp thấp có thể chống lại. Hoa Linh Cơ vừa lo cho mấy người Sở Huyền Dịch, vừa lo thiếu chủ sẽ bị thương, dù sao thì đám yêu ma kia không phải người của mình thật. Vào lúc cực kỳ khẩn cấp, nàng đè nén tâm trạng căng thẳng, truyền tin cho thiếu chủ một lần nữa. Lần này, nàng còn kèm theo tiếng cười gian trá. Ha ha ha ha, thiếu chủ, bây giờ ngài sợ rồi sao? Nếu ngài không chịu quay đầu thì tất cả các tu sĩ trong bí địa sẽ chết sạch, cách chương.